Nữ công tước Vera với một cảm giác không vui bước lên thềm vào nhà. Từ xa, nàng đã nghe giọng nói oang oang của Nikolai và trông thấy dáng người cao gầy của anh đang đi lại trong phòng từ góc này sang góc khác. Vasily Lovich ngồi cạnh chiếc bàn gấp phủ nỉ thường dùng để chơi bài, cúi thấp mái đầu to, tóc màu bạch kim cắt ngắn và đang vẽ một hình gì đó lên mặt nỉ xanh. Em đã bảo từ lâu rồi, Nikolai cáo kỉnh nói, tay phải vung lên là một cử chỉ như đang ném một đồ vật vô hình xuống đất. Em đã nói từ lâu rồi là phải chấm dứt ngay những bức thư ngu ngốc này đi khi anh chị còn chưa cưới nhau. Em đã bảo là anh chị cứ coi những bức thư này như một trò đùa, chỉ thấy ở chúng những chuyện buồn cười. À, chị Vera đây rồi. Chị Vera này, em và anh Vasily đang nói về cái tai BBJ điên khùng của chị. Em cho việc trao đổi thư từ này là sự láo xược, thô lỗ. Hoàn toàn không có sự trao đổi thư từ nào cả. Công tước Vasily Sen lạnh lùng cắt ngang lời em vợ. Chỉ có mình anh ta viết. Nghe những lời này, Vera đỏ mặt và ngồi xuống đi văn khuất sau bóng cây cọ cảnh đặt trong phòng. Xin lỗi, em lỡ lời, Nikolai Nikolovich nói. Và lại ném xuống đất một vật nặng vô hình nào đó như vừa dứt nó ra từ ngực. Chị không hiểu tại sao em lại gọi anh ta là của chị. Vera, mừng vì thấy chồng ủng hộ mình, nói thêm vào. Anh ta là của chị cũng như là của em thôi. Thôi được, em xin lỗi lần nữa. Tóm lại em chỉ muốn nói rằng cần phải chấm dứt những trò vớ vẩn kia của anh ta đi. Sự việc, theo em, đã vượt quá giới hạn để có thể chỉ cười và vẽ những bức tranh hài hước. Anh chị hãy tin rằng, ở đây nếu có điều gì làm cho em lo lắng và nóng nảy, thì đó chỉ là để giữ gìn thanh danh cho chị Vera và cả cho anh nữa, anh Vasily Lovich ạ. Về điều này thì có lẽ cậu đi hơi quá đấy, Kolya. Công tước Sen tỏ vẻ không đồng ý. Có thể, cũng có thể. Nhưng anh chị dễ khinh suất để rơi vào tình trạng lố bịch lắm đấy. Tôi không thấy tại sao lại có thể như thế. Công tước đáp. Anh hãy tưởng tượng rằng chiếc vòng ngu ngốc này. Nikolai Nikolovich khẽ nhấc chiếc hộp màu đỏ, rồi lập tức ném lại chỗ cũ với vẻ kinh tởm. Rằng chúng ta sẽ giữ cái vật quái gở này, hoặc đem vứt nó đi, hoặc tặng cho Dasha. Lúc đó, thứ nhất, cái tai BBG kia có thể khoe khoang với bạn bè rằng công tước phu nhân Vera Nikolaevna Sena đã nhận quà của y. Thứ hai, là việc đó khuyến khích y tiếp tục các chiến công tiếp theo. Ngày mai, y sẽ gửi nhẫn kim cương. Ngày kia, dây chuyền ngọc. Và ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy y ngồi trên ghế bị cáo vì tội biển thủ hay gian trá. Còn công tước Sen và phu nhân sẽ được gọi đến với tư cách nhân chứng. Một viễn cảnh thật dễ chịu. Không, phải trả chiếc vòng ngay, Vasily Lovich kêu lên. Em cũng nghĩ như vậy, Vera đồng ý. Và sao cho càng sớm càng tốt. Nhưng làm điều đó như thế nào? Chúng ta không hề biết tên, họ và địa chỉ của anh ta. Ồ, việc đó hoàn toàn đơn giản, Nikolai Nikolovich đáp, giọng khinh thường. Chúng ta biết các chữ cái bắt đầu tên họ của cái tai BBJ này. Như thế nào nhỉ, chị Vera? J.S.J. Thế là ổn rồi. Ngoài ra còn biết rằng anh ta làm ở một công sở nào đó. Chừng đấy hoàn toàn đủ. Ngày mai em sẽ lấy sổ chỉ dẫn tên người của thành phố và tìm ra tay viên chức có họ tên là G.S.J. Nếu như vì một lẽ gì đó mà tìm không thấy, em sẽ gọi một tên cảnh sát mật đến và ra lệnh đi tìm. Nếu như có gì khó khăn lắm thì trong tay ta cũng đã có tờ giấy này với nét chữ của anh ta. Tóm lại, ngày mai trước 2 giờ chiều